Chào mừng các bạn đã đến với kênh Idol Đam Mỹ Charity. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết mới mang tên Muốn thì thăng thì yêu đi, tác giả Long Thất, diễn đọc Charity. Nhân vật chính: Cố Kiến Thâm, Ma Tôn Cửu Uyên dịu dàng thâm tình công, Thẩm Thanh Huyền, Tôn Chủ Liên Hoa dịu dàng thâm tình thụ. Chương 71. Cố Kiến Thâm chăm chú nhìn Thẩm Thanh Huyền. Người đối xử tốt với ta, chăm sóc ta, ta từng nghĩ đều ngươi muốn là quyền thế, dưới một người, trên vạn người. Vậy thì ta cho ngươi, ngươi muốn những thứ đó, ta có thể cho ngươi. Nhưng ngươi vốn dĩ không hề muốn. Thẩm Thanh Huyền chẳng thể tưởng tượng nổi việc mình không tơ tưởng hoàng vị của hắn cũng biến thành sai. Mà cho y còn muốn đánh chiếm vài giang sơn tặng cho hắn, đánh cái rắm, tự chơi một mình đi. Cố Kiến Thâm lại nói, Vệ Tấn vừa chết, bên cạnh ta không còn uy hiếp, ngươi lại lập tức ngã bệnh. Ngươi nói xem, thân thể đang tốt như thế, sao báo bệnh là bệnh được luôn? Thẩm Thanh Huyền bị hắn hỏi cho không trả lời nói. Cố Kiến Thâm lại hỏi, Giờ ta đã hiểu, ngươi cảm thấy đã đạt được tâm nguyện, muốn đi theo ông ta, đúng không? Nếu không phải là ta dốc sức tìm người cứu chữa, chắc hẳn ngươi đã sớm đi tìm ông ta rồi, đúng không? Thẩm Thanh Huyền bực bội nói. Nói bừa, lúc đó... Y ngừng lại, không cách nào nói ra sự thật, bởi vì sự thật còn khó tin hơn những gì Cố Kiến Thâm tưởng tượng. Y muốn tranh thủ thời gian rảnh rỗi lười biếng một chút, cũng vì để hắn chăm chỉ giải quyết chuyện triều chính, nên mới hành hạ bản thân như thế. Nhưng nếu nói ra, tên họ Cố khốn kiếp này sẽ tin chắc, chỉ sợ hắn sẽ cười nhạo y ấy chứ. Cố Kiến Thâm cũng chẳng muốn nghe đáp án của y. Hắn nhìn y, trong đôi mắt đen toàn là đau đớn, khổ sở. Sau này, ta trưởng thành rồi, diện mạo ngày càng giống ông ta, nên ngươi không nỡ đi nữa, có đúng không? Nghe tới đây, Thẩm Thanh Huyền sững sờ, không kịp phản ứng. Cố Kiến Thâm hạ thấp giọng, nói bằng giọng điệu thất vọng cùng cực. Ngươi không biết khi ấy ta vui thế nào đâu. Ta có tình cảm với ngươi, vốn tưởng sẽ mạo phạm ngươi. Không ngờ ngươi lại tiếp nhận ta. Lúc đó, ta thật sự rất vui, cảm thấy mình đã sở hữu bảo vật của cuộc đời. Nhưng mà... Hắn ngẩng đầu nhìn Thẩm Thanh Huyền, hai mắt đầy tuyệt vọng và tối tăm. Ngươi chỉ coi ta là thế thần của ông ta. Ngươi chỉ nhìn ta để nhớ tới ông ta. Ngươi chỉ... Bậy bạ! Thẩm Thanh Huyền tức đến nỗi thở hồng hộc, ngay cả kính ngữ cũng quên sạch. Y tức muốn đầu cả ngực. Người giống ai cơ? Người nói người giống ai? Tiền đế hả? Người chẳng giống ông ta chút nào. Có thể Vệ Thâm nguyên bản trông giống tiền đế, nhưng Cố Kiến Thâm bây giờ nào có chút dáng vẻ nào của ông ta. Sức mạnh linh hồn của bọn họ quá lớn, sống trong thể xác này một thời gian dài nên đã đồng hóa nó. Như hiện giờ y và bản thể đã giống nhau 5-6 phần. Thể xác phàm trần của Cố Kiến Thâm cũng đã giống đế tôn tâm vật 6-7 phần từ lâu. Vẻ ngoài của Cố Kiến Thâm anh tuấn, mỹ mạo cỡ nào, người bình thường làm sao so được. Những chuyện khiến Thẩm Thanh Huyền tức giận quá nhiều, y không biết nên giận cái gì nữa. Y nói, người đi hỏi lão thần toàn triều xem, người và tiên đế rốt cuộc có giống nhau không? Dứt lời, Thẩm Thanh Huyền lập tức hối hận. Hỏi thì sao? Có hỏi cũng vô dụng. Cho dù Cố Kiến Thâm và tiên đế khác hẳn nhau, đám đại thần nịnh bợ toàn hót kia chắc chắn sẽ nói. Giống cực kỳ, vô cùng giống. Thật sự là Thẩm Thanh Huyền nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch oan khuất. Nhưng Cố Kiến Thâm chẳng quan tâm. Hắn nhịn lâu lắm rồi, chỉ cảm thấy ruột gan quặn đầu, muốn giải bày hết tất cả. Còn cây phượng hoàng kia, Cố Kiến Thâm nói, người yêu thích nó như vậy, lẽ nào không phải là trong vật nhớ người? Thẩm Thanh Huyền, bà chấm. Nhớ người cái quỷ gì? Cây phượng hoàng kia nở hoa đỏ được cả tán, y chỉ đơn thuần là thích màu đỏ như lửa kia thôi mà. Cố Kiến Thâm lại lấy ra nửa trang giấy và một tập tiểu thuyết. Còn đây nữa, hôm ấy, người đang đọc cuốn sách này thì đổ bệnh. Tại sao? chẳng phải vì nội dung của nó rất giống chuyện ngươi từng trải qua hay sao? Thẩm Thanh Huyền đơ luôn, cuốn sách này ở đâu ra? Kể về cái gì? Mấy năm nay để yêu đương với hắn, y đã đọc không biết bao nhiêu tiểu thuyết, có quỷ mới nhớ được nội dung của cuốn sách này. Hơn nữa Cố Kiến Thâm còn mang theo bên người. Hắn để ý chuyện này tới mức nào hả? Thẩm Thanh Huyền nhìn thấy nửa bài thơ kia mới lờ mờ nhớ ra. Lúc ấy, y chỉ nghĩ tới vấn đề Ngọc Giản bị hỏng, đánh chết cũng không tin Cố Kiến Thâm không thích mình. Kết quả là Ngọc Giản đập cho y một gậy, thông báo nhiệm vụ phải khiến Cố Kiến Thâm tin tưởng y. Thẩm Thanh Huyền bị chuyện này làm cho nổi nóng, bệnh nặng một trận, nhưng sau chuyện này qua lời hắn, đã biến thành trong cảnh nhớ người, tức cảnh sinh tình rồi. Ấy dạ, tại sao Trần Giang không có hạt châu lưu ảnh nhỉ? Ghi lại toàn bộ mấy chuyện này, quay về đập vào mặt Cố Kiến Thâm, để hắn xem cho rõ bản thân đã nghĩ có quái quỷ gì thế này. Điều khiến Thẩm Thanh Huyền triệt để cạn lời là những thứ không đáng tin mà hắn tưởng tượng ra lại cực kỳ ăn khớp, có căn cứ, lý luận rõ ràng, làm cho y không cách nào phản bác. Tại sao chăm sóc hắn khi hắn còn nhỏ? Bởi vì hắn là Cố Kiến Thâm. Tại sao bị bệnh? Vì sợ hắn lười biếng, không tự mình chấp chính chứ sao? Tại sao quyến rũ hắn? Vì bọn họ nhập thế để yêu đương mà. Tại sao nổi giận? Vì hắn do một tay y nuôi lớn mà. Kết quả là tên láo tuyết này hoàn toàn không tin tưởng y. Còn về phần cây phượng hoàng, tiểu thuyết, bài thơ, Thẩm Thanh Huyền mệt mỏi quá rồi, không muốn nói gì nữa hết. Cuộc đời như một vở kịch, Thẩm Thanh Huyền thực sự đã lĩnh hội được rồi. Tự bản thân Cố Kiến Thâm có thể diễn một vở kịch lớn, bị cuốn vào trong vở kịch không thể thoát ra, không giải thích được bất cứ điểm nào, không chứng minh được bất cứ chuyện gì. Rõ ràng giữa y và tiên đế không có gì, rõ ràng y một lòng một dạ đối đãi hắn, nhưng một loạt điểm đáng ngờ chồng chất lên nhau, khác xa sự thật. Đúng là trong cái miệng cũng chẳng thể biện bạch. Đã nói đến nước này thì coi như cả hai đã trở mặt hoàn toàn. Cố Kiến Thâm nhìn Thẩm Thanh Huyền đang không nói nên lời, không khỏi thất vọng. Hắn không kỳ vọng, hắn đã chấp nhận sự thật, nhưng tận sâu trong tim hắn có lẽ vẫn mong chờ. Cho dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng Tần Thanh không yêu tiên đế. Nhưng khả năng này làm sao có thể xảy ra được cơ chứ? Dù thế nào cũng không thể. Cả thể xác lẫn tinh thần Cố Kiến Thâm đều mỏi mệt. Hắn cúi đầu, nói: "Ngươi nghỉ ngơi đi, tối ta sẽ đến." Trước khi hắn bước ra khỏi cửa, Thẩm Thanh Huyền mở miệng nói: "Ban đầu, ta quả thật thèm muốn hoàn tọa của họ vẽ các ngươi." Cố Kiến Thâm chợt dừng bước, tấm lưng thẳng tắp. Thẩm Thanh Huyền chậm rãi nói: "Nhân là người chứ đâu phải có cây, nào có thể mãi vô tình được. Người ngoan ngoãn nghe lời ta như vậy, ta chăm sóc người bao nhiêu năm, chẳng lẽ ta có thể không thích người được hay sao? Đến lúc lẽ ra phải diệt trừ người, ta lại mềm lòng." Cố Kiến Thâm dừng lại cạnh cửa, không lên tiếng. Thẩm Thanh Huyền nói tiếp: "Ta bệnh là để thăm dò người, nhưng người lại tin tưởng ta, ta càng mềm lòng. Sau đó thì bệnh thật." Thẩm Thanh Huyền ngồi bên giường, khổ sở nói: "Tấm lòng của ta đối với ngươi, ngươi thật sự không cảm nhận được ư?" "Cảm nhận được không?" Trong khoảnh khắc nghe thấy những lời y nói, Cố Kiến Thâm gần như muốn tin tưởng tất cả, không sót một chữ. Chỉ cần là điều y nói, hắn sẽ tin. Những lời nói dối này quá sơ sài, thật sự là yếu đến mức không đứng vững nổi. Bây giờ tin thì chẳng mấy chốc hắn sẽ phải đối mặt với nỗi tuyệt vọng to lớn. Hiện giờ hắn đã tỉnh táo lại rồi, không muốn chịu thêm đả kích nặng nề nào nữa, cũng không muốn làm tổn thương y. Cố Kiến Thâm bước ra ngoài, thời điểm cánh cửa đóng lại, Thẩm Thanh Huyền thở dài một hơi, ngã vật xuống giường. May quá, may mà y đã dặn tên mập họ Chu trước, tạm thời câu giờ một chút, chờ y chuẩn bị xong xuôi. Hết chương 71. Chương 72. Lúc trước còn cố tình che giấu chuyện giam lỏng, giờ Cố Kiến Thâm công khai nhốt Thẩm Thanh Huyền trong cung. Thẩm Thanh Huyền thì ngược lại, chẳng chịu chút ấm ức nào. Trên thực tế chẳng khác gì so với cuộc sống hồi trước. Ngủ cho đến khi tự tỉnh dậy, biết chữ vẽ tranh, tâm trạng tốt còn ra sân tắm nắng. Không những ăn ngon ngủ kỹ mà còn có hoàng đế hầu hạ riêng mình y. Nghĩ kỹ lại thì giam lỏng kiểu này là loại hưởng thụ có một không hai trên đời. Đương nhiên, Thẩm Thanh Huyền nào có thể hưởng thụ. Y buồn bực, ngày qua ngày cứ gầy yếu dần, thân thể mãi mới khỏe lại sắp không xong. Mới qua 4-5 ngày, Cố Kiến Thâm đã không chịu đựng được, hắn nói: "Ngươi muốn ăn gì thì bảo bọn họ làm cho ngươi." Thẩm Thanh Huyền chẳng thiết nói gì, nhìn hắn đi tới, liền lên giường xoay người lại, quay lưng về phía hắn. Mấy ngày nay đều như vậy, Cố Kiến Thâm không về, y liền xuống giường viết chữ vẽ tranh. Một khi hắn quay lại thì y lên giường, không cử động, không nói chuyện, chẳng làm gì hết. Cố Kiến Thâm hối hận, nhưng chuyện đã đến nước này, hắn chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Dù sao rất lâu trước đây, Thẩm Thanh Huyền đã chẳng thiết sống. Hắn cố níu giữ tính mạng y, không cho y rời đi. Bây giờ, hắn lại rạch mở vết sẹo của y, làm y đau khổ. Hai người dĩ nhiên chẳng thể quay lại như trước. Thẩm Thanh Huyền ăn uống không ngon miệng, cộng thêm phiền muộn suốt ngày. Một trận gió lạnh thổi tới, y ốm luôn. Cố Kiến Thâm quay về, nghe thấy tiếng y nhịn ho trong phòng, nhất thời lòng đau như cắt. Hắn bước vội tới, cẩn thận ôm y vào lòng. "Uống chút nước đi." Hắn đưa cái chén đến trước mặt Thẩm Thanh Huyền. Thẩm Thanh Huyền lập tức hất đổ. Nước không nóng nhưng vẫn ấm, đổ lên người khiến bọn họ chật vật không chịu nổi. Cố Kiến Thâm ngừng lại một chút rồi mới nói: "Ta giúp người thay y phục." Thẩm Thanh Huyền muốn đẩy hắn ra nhưng quá yếu, đành mặc kệ hắn cởi đồ cho mình. Y vốn chỉ mặc một lớp áo lót mỏng manh nên cả người ướt sũng hơn Cố Kiến Thâm nhiều. Hắn cởi đầy áo cho y, như thể mở hộp báu vật thần bí, ngắm nhìn thân thể mịn màng trắng nõn. Cố Kiến Thâm ngẩn người, Thẩm Thanh Huyền hơi run rẩy, chút nước dính ra thân thể tựa như cánh hoa mềm mại nhất, hòa thành một thể với mưa và sương, mời gọi người ta đến hái. Cố Kiến Thâm đã lâu không chạm vào y, nhìn thấy cảnh này, đầu bất chợt nóng lên. Đến khi hoàn hồn thì hắn đã cúi đầu hôn y. Hắn si mê cơ thể này, si mê con người này, si mê mọi thứ thuộc về y. Càng muốn có thì càng không có được, càng không có được lại càng muốn có. Vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại, phóng đại sự tham lam trong lòng hắn lên vô tận. Cuối cùng, cắn nuốt tâm trí. Vốn dĩ chỉ cần giữ y lại bên cạnh, hắn đã thỏa mãn lắm rồi. Nhưng trên thực tế, hắn nào có giữ được y. Hắn nâng niu y như nâng sợi kim sa mỏng manh nhất. Trơ mắt nhìn y tuột qua kẻ tay rơi xuống, lòng đau đớn mà chẳng biết làm sao. Nghĩ tới đây, nỗi tuyệt vọng lại gặm nhấm trái tim Cố Kiến Thâm. Cảm xúc u uất không thể tiêu tan khiến hắn mất hết lý trí. Hắn muốn y, muốn người này, cho dù chỉ là thể xác này thôi cũng được. Hắn hôn y như vô số lần trước kia, phủ lên người y những nụ hôn nồng cháy như thể y thuộc về riêng mình hắn. Thẩm Thanh Huyền không động đậy, mặc cho hắn vuốt ve, mân mê. Cố Kiến Thâm đang hướng bệnh, ngẩng đầu lên lại đối diện với đôi mắt vô hồn của Thẩm Thanh Huyền. Y nhìn cái màn màu vàng trên giường, tâm trí đã sớm bay đi nơi nào chẳng rõ, như đột ngột bị một chậu nước lạnh buốt dội xuống đầu. Cố Kiến Thâm ngừng lại. Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn, mặt lạnh tanh. "Bệ hạ cứ tùy ý. Ta chẳng qua chỉ là đồ vật ngài sở hữu mà thôi." Lời nói nhẹ bẩn, bâng quơ, lại giống như lưỡi dao sắc nhọn cứa vào tim. Hắn những tưởng mình không còn cảm thấy đau đớn, nhưng rồi chợt phát hiện ra, nỗi đau khủng khiếp hơn còn đang chờ đợi mình. Cố Kiến Thâm cụp mắt, cẩn thận mặc lại quần áo cho y. Từ đầu đến cuối, Thẩm Thanh Huyền đều không nhìn hắn, chỉ mặc kệ hắn ôm ấp, sống mà như chết nằm bên cạnh. Cố Kiến Thâm không nhịn được, dùng sức ôm ghì lấy y, nhưng càng ôm càng chặt, trái tim hắn càng trống rỗng, chẳng có cách nào để lấp đầy. Trước đó, do sức khỏe Thẩm Thanh Huyền đã tốt lên, nên Chu Tử Lâm tự xin rời đi. Hiện giờ muốn tìm gã phải mất chút thời gian. Nhưng thân thể Thẩm Thanh Huyền suy yếu bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cố Kiến Thâm bắt đầu túc trực bên cạnh y, không rời một bước, đích thân làm mọi việc, không cần người khác. Thẩm Thanh Huyền tỉnh lại từ cơn mê, y nhìn thấy hắn thì lại cau mày. Cố Kiến Thâm không biết y đang nghĩ gì, hoặc là không muốn nhìn thấy hắn, hoặc là y không thấy được người mình muốn thấy. Tóm lại, Cố Kiến Thâm hiểu rõ mình không thể làm y vui. Trước kia bị coi là thế thân cho người khác, bây giờ ngay cái điều này y cũng không chịu cho hắn nữa. Cố Kiến Thâm rủ rạc mi hỏi y, cảm thấy khá hơn chút nào không? Thẩm Thanh Huyền cuối cùng cũng chịu mở miệng nói với hắn. Bệ hạ không lên triều sao? Đã hai ngày nay Cố Kiến Thâm không lên triều, hắn đáp, thân thể của người không tốt, ta không yên tâm. Nghe hắn nói thế, Thẩm Thanh Huyền bắt đầu ho dữ dội như muốn văng cả tim gan ra ngoài. Cố Kiến Thâm đau lòng vô cùng, nhưng chỉ có thể tận tình vỗ lưng cho y, hy vọng y dễ chịu hơn một chút. Sắc mặt Thẩm Thanh Huyền đỏ ửng lên vì bệnh, trong mắt đầy giận dữ, thậm chí có cả thất vọng. Ngươi, tại sao ngươi lại không lên triều? Bệ hạ là quân chủ của vạn dân, sao có thể bỏ dở việc triều chính? Cố Kiến Thâm không lên tiếng. Thẩm Thanh Huyền nói xong lại bắt đầu thở dốc, sắc máu trên mặt nhạt dần vì ho khan. Mặt y trắng nhợt như tờ giấy, giọng y đầy vẻ thất vọng. Người sao lại thế này? Người sao lại thế này? Cố Kiến Thâm khẽ trả lời. Người yên tâm, ta sẽ thay ông ta giữ gìn giang sơn này thật tốt. Người chỉ cần yên tâm dưỡng bệnh, mau chóng khỏe lại. Nghe câu nói này của hắn, Thẩm Thanh Huyền nhắm chặt mắt, đôi môi mỏng mấp máy, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng. Y đẩy hắn ra, rút vào góc trong cùng của giường, quấn chặt chăn quanh người, tỏ vẻ không muốn nhìn thấy hắn nữa. Cô Kiến Thâm lặng lặng nhìn y một hồi, cuối cùng cũng không kiềm chế nổi, bộc phát toàn bộ đau khổ và không cam lòng mấy ngày qua. Hắn tiến lên ôm chặt lấy y, ghì y vào lòng, nói với y bằng chất giọng trầm khàn. Tại sao không thấy là ta? Ông ta đã chết rồi, tại sao ngươi không thể nhìn ta một chút? Thân thể Thẩm Thanh Huyền trôn kịch liệt, tiếp đó y bắt đầu giãy giụa, bất chấp cơ thể đang ốm đau bệnh tật mà ra sức chống cự. Trái tim Cố Kiến Thâm như thể bị vò nát, nhưng cũng chỉ dám nhỏ giọng dỗ dành y. Người đừng giận, ta không nói nữa, ta không nói nữa, ta buồn người đã đầy. Hắn buông lỏng tay, Thẩm Thanh Huyền bình tĩnh trở lại, y vẫn quay lưng với hắn, thân thể ngày càng gầy yếu đã mỏng manh đến mức không ra hình dạng. Cố Kiến Thâm vô cùng đau lòng, nhưng không thể nghĩ ra biện pháp nào để giải quyết vấn đề này. Khi hắn cho rằng Thẩm Thanh Huyền sẽ không để ý tới mình nữa, thì hắn lại nghe thấy giọng y tràn đầy mỏi mệt và bất đắc dĩ, còn có cả nỗi thất vọng sâu sắc. Y nói, ta không ngờ ngươi sẽ thế này. Cố Kiến Thâm không hiểu ý của y là gì. Thẩm Thanh Huyền lại mở miệng, dường như mang theo chút ngẹn ngào. Ta không ngờ chúng ta lại biến thành thế này. Cố Kiến Thâm nghe rõ câu nói ấy, hối hận trào dâng trong lòng ngực. Hắn ngồi bên cạnh y, giọng nói gần như cầu xin. Ta sai rồi, Liên Hoa ca ca, ta sai rồi, người tha thứ cho ta đi, ta sẽ không nhắc đến ông ta nữa, chúng ta quay lại như lúc trước, được không? Ta không quan tâm người coi ta thành ai, ta... Thẩm Thanh Huyền giận điên người, y xoay người, dùng chúa sức lực cuối cùng mắng hắn. Quay lại đứa kia, quay lại bằng cách nào? Vệ Thâm, người hoàn toàn chẳng hiểu ta, người chẳng biết gì hết. Người, tại sao có thể đối xử với ta như vậy? Y khó nhọc nói, một giọt lệ trào ra từ khóe mắt. Không thể nghi ngờ, giọt nước mắt này đã làm bỏng Cố Kiến Thâm. Hắn luôn cuốn tay chân, hoảng loạn không thôi, cõi lòng tràn ngập tuyệt vọng. Đúng vậy, hắn không hiểu tình cảm của bọn họ, hắn không hiểu gì hết, cũng không thể xen vào. Chuyện đã đến nông nỗi này, ngay cả làm người thay thế, hắn cũng chẳng còn cơ hội nữa. Thẩm Thanh Huyền thật sự không cần hắn, mặc kệ hắn khát cầu giữ y bên cạnh, y cũng không bằng lòng. Hai người lại rơi vào im lặng thật sâu. Sức khỏe Thẩm Thanh Huyền ngày càng tệ, Cố Kiến Thâm cuối cùng cũng đợi được Chu Tử Lâm quay lại. Hắn đích thân ra nghênh đón, đưa gã vào thẳng tẩm điện. Vừa nhìn thấy bộ dạng của Thẩm Thanh Huyền, sắc mặt Chu Tử Lâm đột nhiên thay đổi. Trái tim Cố Kiến Thâm trùng xuống, nhưng vẫn ôm hy vọng. Chu đại phu, ngài mau xem quốc sự, sức khỏe của y. Chu Tử Lâm thở dài. Bệ hạ, ngài muốn ép y chết có phải không? Cố Kiến Thâm bất động, hắn ngẩn ra hồi lâu mới khổ sở nói. Trong lòng y, ta nào có quan trọng đến thế? Chu Tử Lâm thở dài, nói. Bệ hạ ra ngoài trước đi, để Thảo Dân chẩn bệnh cho quốc sự. Gã vừa vào phòng đã nháy mắt ra hiệu với Thẩm Thanh Huyền. Thẩm Thanh Huyền lúc này mới hoàn toàn thả lỏng. Chu Tử Lâm nôn nóng nói. Ôi, sao người có thể chà đạp bản thân đến mức này? Thẩm Thanh Huyền yếu ớt đáp. Chu đại phu không cần tốn công. Chu Tử Lâm nói. Ngươi làm như vậy để làm gì? Chẳng phải hắn đang ở bên cạnh ngươi sao? Các người. Thẩm Thanh Huyền lắc đầu nói. Vốn là si tâm vọng tưởng, giờ coi như đã hiểu rõ. Chu Tử Lâm nói. Người đây đâu phải hiểu rõ, người rõ ràng là. Thẩm Thanh Huyền nói. Cứ thế đi, ta thật sự chẳng còn lưu luyến thế gian này nữa. Chu Tử Lâm lo lắng nói. Vậy người đối với hắn? Hắn không cần ta. Giọng nói của Thẩm Thanh Huyền vô cùng bi thương và đau khổ. Hắn chưa bao giờ thật sự nhìn ta, chứ nói gì tới thích. Nếu đã như thế, ta hà tất phải khổ sở, dây dưa. Cứ vậy đi, ta đi rồi, hắn có thể thoải mái hơn. Dù sao cũng là ta khiến hắn đau khổ. Chúng ta vốn không nên... Dứt lời, y lại bắt đầu ho dữ dội. Chu Tử Lâm nói. Đừng nói nữa, ta chăm cứu cho người trước. Cố Kiến Thâm đứng bên ngoài, nghe rõ một một, nhưng lại không hiểu gì. Hắn trong miệng Thẩm Thanh Huyền rốt cuộc là ai? Cố Kiến Thâm hoàn toàn không rõ. Trong đầu hắn lúc này, chỉ còn có câu nói. Ta thật sự chẳng còn lưu luyến thế gian này nữa. Y chẳng còn lưu luyến bất cứ thứ gì nữa rồi. Cố Kiến Thâm ngẩn ngơ đứng nguyên tại chỗ, như đang đứng trên một hòn đảo. Cô độc chỉ đủ chỗ cho một người. Xung quanh là biển trọng mịt mùng, vô cùng vô tận, tối đen không lối thoát. Không biết qua bao lâu, đợi đến khi Chu Tử Lâm đi ra, thấy Cố Kiến Thâm đang đứng bên ngoài. Gã tiếp tục thở dài, giả vờ giả vịt nói. Bệ hạ, mời ngài ra đây. Cố Kiến Thâm bình tĩnh lại, đi theo gã ra tiền sảnh. Chu Tử Lâm nói. Cho dù Thảo Dân đã chăm cố, nhưng cũng chỉ có thể trì hoãn bệnh tình, chứ không cách nào chữa trị được tận gốc. Cố Kiến Thâm mông lung nhìn về phía trước, không nói lời nào. Chu Tử Lâm tiếp tục. Bệnh của y là tâm bệnh, bệ hạ. Cố Kiến Thâm nói. Trẫm không giải được tâm bệnh của y. Chu Tử Lâm nói. Lẽ ra Thảo Dân không nên lắm lời, nhưng theo ta để ý thì hình như bệ hạ và quốc sư đang có hiểu lầm. Cố Kiến Thâm lắc đầu, không muốn nói ra chuyện liên quan đến tiền đế. Chu Tử Lâm khuyên hắn. Bệ hạ, khúc mắc trong lòng quốc sư nằm trên người ngài. Nếu muốn quốc sư bình phục, ngài cần phải... Cố Kiến Thâm khoát tay. Làm phiền Chu đại phu rồi, trẫm đi thăm y. Thẩm Thanh Huyền có khúc mắc trong lòng, nhưng hắn không cách nào giải tỏa được khúc mắc này. Người có thể làm được điều đó đã qua đời từ lâu, vậy nên khúc mắc ấy mới biến thành nuốt chết. Mặc dù Chu Tử Lâm đã quay lại, nhưng sức khỏe của Thẩm Thanh Huyền vẫn như trước, không có chuyện biến tốt mà tình hình mỗi ngày một tệ. Cố Kiến Thâm ở bên y bất kể ngày đêm. Thẩm Thanh Huyền bệnh nặng, không còn kháng cự hắn nữa, mà ngược lại thường xuyên dựa vào hắn. Không thấy hắn thì sẽ giật mình tỉnh giấc lên cơn ho. Cố Kiến Thâm không dám nghĩ nhiều, chỉ chu đáo dỗ dành y, hy vọng y có thể thoải mái một chút. Thì thoảng, Thẩm Thanh Huyền tỉnh táo, nhìn thấy hắn sẽ lại nổi giận, nói hắn mê muội hoang đường, không quan tâm tới người dân, nói hắn lãng phí công sức dạy dỗ của y, đem hết những lời chỉ bảo cho chó ăn. Nào có ai mắng chửi đế vương như vậy, nhưng Cố Kiến Thâm không mảy may để ý, hắn chỉ mong ngóng y khỏe lên. Chỉ cần y khỏe thì thế nào cũng được, thật sự là thế nào cũng được. Lại qua mấy ngày, Chu Tử Lâm bận rộn chữa bệnh, tình trạng của Thẩm Thanh Huyền ngày càng tồi tệ. Cố Kiến Thâm định đứng dậy, Thẩm Thanh Huyền liền dùng sức níu vạt áo hắn. Cố Kiến Thâm nhẹ nhàng nói, ta đi lấy thuốc cho người. Thẩm Thanh Huyền lắc đầu, đôi mắt đen tuyền nhìn hắn chăm chú. Trái tim Cố Kiến Thâm mềm như bông, hắn dỗ dành ý, ta sẽ quay lại nhanh thôi. Ai ngờ Thẩm Thanh Huyền lại mở miệng, nói một cách khó khăn, ngươi không cần ta nữa, đúng không? Trong lòng Cố Kiến Thâm đau đớn khôn xiết, hắn không biết y đang nói chuyện với ai. Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn, đôi môi nứt nẻ hé mở, giọng nói tràn đầy thống khổ. Vậy Thâm, tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? Ta... Đang nói, y lại bắt đầu ho khan dữ dội. Cố Kiến Thâm vỗ lưng y, vừa đau lòng, vừa khổ sở. Hắn không dám chọc giận y, chỉ mong y đừng khó chịu. Hắn sẽ không đòi hỏi y điều gì nữa, chỉ hy vọng y có thể khỏe lại. Thẩm Thanh Huyền diễn rất sâu, dù y có giải thích thế nào, Cố Kiến Thâm cũng sẽ không tin. Đã vậy thì cứ chờ bị sự thật vả mặt đi. Đối phó với kẻ không chịu tỉnh ngộ, nói nhiều cũng vô ích, phải để hắn tự thức tỉnh. Thật ra mỗi lần nhìn thấy Cố Kiến Thâm ngủ, Thẩm Thanh Huyền đều cảm thấy đau lòng. Y cho rằng hắn hà tất phải ép mình tới mức này. Trước mặt hắn rõ ràng là tấm lòng quan tâm săn sóc, chân thành tha thiết không hề giả dối. Hắn lại nghĩ ngợi lung tung, ngang ngược muốn đẩy nó ra, nhưng rồi lại liều mạng khát cầu sự quan tâm săn sóc đó. Có một câu miêu tả rất đúng, cưỡi lừa đi tìm lừa, chính là nói về tên ngốc Cố Kiến Thâm. Thấy thời cơ đã đến, Chu Tử Lâm lén lút tới tìm y. Người muốn để hắn hối hận cả đời đó hả? Thẩm Thanh Huyền trừng mắt nhìn gã. Người còn biện pháp nào hay hơn không? Chu Tử Lâm nói, chiêu này của người rất tốt, nhưng thật ra có thể sửa lại kết cục mà. Thẩm Thanh Huyền cười lạnh một tiếng, còn lâu y mới sửa, cứ thế này mà biến về núi Vạn Tú cho rồi. Một hôm, tranh thủ lúc y đang ngủ, Cố Kiến Thâm đi xử lý một số sự vụ triều chính. Hắn vừa đi, Thẩm Thanh Huyền liền tỉnh dậy. Chu Tử Lâm đã thu xếp ổn thỏa. Sau một hồi hỗn loạn, Văn Phi quỳ trước mặt y. Đại nhân! Gã hoảng loạn bẩm. Thuộc hạ làm việc không ra gì. Mặc dù tìm được nơi ở của nhũ mẫu, nhưng không thấy người đâu cả. Không thấy. Thẩm Thanh Huyền gắng gượng đứng dậy. Ngay sau đó, ho khan một trận kịch liệt. Văn Phi quỳ dưới đất, nơm nớp lo sợ. Thuộc hạ đến muộn một bước, xem tình trạng trong phòng, có vẻ như bà ấy đã bị bắt cóc. Đoán chừng cách đây cũng không lâu. Khuôn mặt tái nhợt của Thẩm Thanh Huyền trắng tựa sương tuyết. Ai, còn ai biết nữa? Không thể có người biết. Văn Phi cúi đầu không dám lên tiếng. Thẩm Thanh Huyền xuống giường, chân bước không vững, nói: đưa ta hồi phủ, ta... Chưa nói dứt lời, chân y đã mềm nhũn, suýt chút nữa ngã nhào ra đất. Cố Kiến Thâm nghe thấy động tĩnh từ xa, vội vã quay về. Hắn tiến lên mấy bước, đỡ lấy Thẩm Thanh Huyền. Cố Kiến Thâm nhíu chặt mày. Có chuyện gì vậy? Mồ hôi Văn Phi tức thì tuôn ra như mưa. Gã không dám thở mạnh một tiếng. Thân thể Thẩm Thanh Huyền vốn đã kém, tức giận cuốn lên, như thể sắp chết. Y gắng gượng, hỗn hển những hơi thở cuối cùng. Người đi ra! Y nói với Cố Kiến Thâm. Cố Kiến Thâm làm sao có thể tránh ra được? Hắn dịu giọng nói. Xảy ra chuyện gì? Người đừng gấp, nói với ta, ta... Thẩm Thanh Huyền quát hắn. Vệ Thâm, ngươi ra ngoài cho ta. Cố Kiến Thâm sửng sốt, Thẩm Thanh Huyền cố chấp chống người đứng dậy. Đáng tiếc là cơ thể này của y thật sự không chống đỡ nổi. Cầu quát kia đã tiêu hao hết chút sức lực cuối cùng của y. Không chờ Cố Kiến Thâm cử động, thân thể Thẩm Thanh Huyền đã mềm oặt. Y chìm vào hôn mê. Trái tim Cố Kiến Thâm ngột ngạt co thắt, ôm chặt lấy người y. Sắc mặt Thẩm Thanh Huyền trắng tới mức khiến người ta khiếp nãi. May mà vẫn còn hô hấp đều đặn. Cố Kiến Thâm khẽ thở vào, cẩn thận đặt y lên giường. Hắn đắp kín chăn cho Thẩm Thanh Huyền, quay đầu nhìn kẻ đang quỳ trước mặt. Cố Kiến Thâm nhèm mắt. Vân giám chính giỏi thật đó, còn dám xông vào hậu cung. Vân Phi vội vàng dập đầu. Xin bệ hạ tha tội, thần quả thật có chuyện khẩn cấp, bộ phải cầu kiến quốc sư đại nhân. Cố Kiến Thâm hỏi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Nói. Đầu Vân Phi giáng xuống đất, căng thẳng tột độ, nhưng chậm chạp không dám mở miệng. Cố Kiến Thâm tức giận, đạp gã một cú lăn ra đất. Vân Phi vội vàng bò dậy, tiếp tục quỳ. Cố Kiến Thâm quát. Nếu vì ngươi mà bệnh tình của quốc sư trở nặng, trẫm sẽ lấy cái mạng nhỏ của ngươi. Lời này chạm vào cảm xúc của Vân Phi. Gã có thể không màng tới tính mạng bản thân, nhưng lại không thể làm quốc sư thất vọng. Gã do dự hồi lâu, cuối cùng mới mở miệng, nói. Thuộc hạ từng thề với quốc sư đại nhân rằng tuyệt đối không tiết lộ chuyện này cho ai. Nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể bẩm báo cho bệ hạ. Sau đó, Cố Kiến Thâm được nghe một câu chuyện lạ lắm, cực độ hoang đường. Vân Phi nói, hắn không phải con ruột của bệ hạ, mà là con của người khác do Tôn Thị ôm tới. Năm ấy, Tôn Thị dùng thủ đoạn để bò lên lông sạn. Sau khi hoài thai, vẫn luôn lo lắng không yên. Cô ta nóng ruột, muốn đứng vững trong hậu cung. Nghĩ mọi cách giữ lại cái thai, nhưng khi sắp lâm bồn, thái y thấy tình trạng không khả quan, cho rằng có cố sinh ra, sợ cũng chỉ là thai lưu. Chỉ là thái y sợ uy quyền của hoàng đế nên không dám nói rõ. Tôn Thị đành sai nhũ mẫu dò hỏi xem có thai phụ nào sinh cùng thời điểm hay không. Cô ta muốn hoán đổi hai đứa trẻ. Tôn Thị bị tiên đế lạnh nhạt, lại bị phân cho cung điện phụ ở rìa ngoài cùng, nên có thể dễ dàng qua mặt tất cả mọi người. Tôn Thị sinh ra thai lưu, nhũ mẫu ôm một bé trai mới sinh đến thay thế đứa trẻ đã chết. Bé trai đó chính là Cố Kiến Thâm hiện giờ. Cố Kiến Thâm nghe toàn bộ câu chuyện mà lòng đầy mờ mịt. Vân Phi nói, nếu bệ hạ không tin, có thể điều tra kỹ lưỡng. Rất lâu sau, Cố Kiến Thâm mới hồi phục tinh thần. Hắn nhìn Vân Phi. Chuyện này, quốc sư biết chuyện này từ khi nào? Vân Phi thưa, từ 4 năm trước. 4 năm trước? 4 năm trước, y đã biết rồi. Vân Phi nói tiếp. Năm ấy, Tôn Thị không thu xếp sạch sẽ. Sau khi ngài đăng cơ, nhổ mẫu ấy thỉnh thoảng lại tới uy hiếp Tôn Thị. Quốc sư sau khi biết chuyện đã luôn cố gắng tìm cách xóa sạch dấu vết trước kia. Nhưng nhổ mẫu này lại từng là người trong cung, cực kỳ thận trọng. Quốc sư sai thuộc hạ tìm kiếm, mãi gần đây mới tìm thấy manh mối, thì lại phát hiện bà ta đã bị người khác bắt đi rồi. Mắt Cố Kiến Thâm bất chợt tối sầm. Vệ Uyên, người có thể làm chuyện này và có động cơ làm chỉ có anh họ trước giờ vẫn luôn tỏ ra khiêm nhường của hắn. Vân Phi không dám nói tiếp, chỉ quỳ trên đất im lặng không một lời. Cố Kiến Thâm nhìn Vân Phi, bỗng nhiên hỏi, người có nhớ tiền đế trông như thế nào không? Vân Phi là lão thần, dĩ nhiên biết rõ. Gã trả lời, tiền đế dùng mạo sáng sủa, mặt vuông chữ điện, môi dày, hùng tráng, khí phách. Cố Kiến Thâm vắt óc cũng không nhớ nổi dáng vẻ của tiền đế. Không phải do khi ấy hắn còn nhỏ dại, mà là tiền đế chưa bao giờ muốn gặp hắn. Tới khi hắn 9 tuổi, cũng chỉ mới nghe thấy giọng tiền đế, chứ chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của ông ta. Vậy nên hắn mới hoàn toàn tin tưởng lời nói kia của Tôn Thị. Bởi vì hắn nhận định bản thân chính là huyết mạch duy nhất của tiền đế, mà đó là cha con, thì ngoại hình giống nhau cũng là bình thường. Hắn chẳng thể ngờ, vậy mà Cố Kiến Thâm cho Băng Phi lui, lúc này hắn mới tìm ám vệ tới, cẩn thận ra lệnh. Chỉ mất một ngày, hắn đã có trong tay tin tức chuẩn xác. Trong ghi chép khám bệnh của Thái Y cho Tôn Thị năm ấy, đúng là cái thai của bà ta cực kỳ bất ổn, sợ khó sinh, mà nhũ mẫu quả thật là người bên chỗ Vệ Uyên. Vệ Uyên đã bị hắn khống chế, hiện tại hắn có thể đến gặp người đàn bà biết tất cả mọi chuyện kia. Nhưng gặp hay không thì cũng đâu có quan trọng. Hắn đã không phải là con ruột của tiên đế, thì hai người giống nhau kiểu gì? Nếu đã không giống, vậy thay thế lỡ đâu ra? Hắn vốn cho rằng Tôn Thị sắp chết, sẽ dành cho hắn chút tốt đẹp cuối cùng. Nhưng bà ta không phải mẹ đẻ của hắn, e rằng lúc lâm chung còn căm hận hắn, lấy đâu ra ý tốt. Nếu đã như vậy, 4 năm trước, Tần Thanh đã biết những chuyện này, hoàn toàn có thể kéo hắn ra khỏi ngai vàng. Nhưng y không làm. Lần Cố Kiến Thâm đổ đầy mồ hôi lạnh, hắn vội vã bước vào vòng, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi. Hắn đã làm gì? Hắn đã làm gì với y thế này? Hết chương 72. Chương 73. Hắn đã làm gì với người chân thành đối đãi hắn? Đầu óc Cố Kiến Thâm rối bời. Hắn vừa vui sướng như điên, vừa sợ hãi, cộng thêm niềm hối hận vô cùng vô tận. Những cảm xúc ấy ùn ùn kéo đến vùi lấp hắn. Tổng Thanh, Liên Hoa ca ca của hắn, thật sự đã hết lòng đối đãi hắn. Hắn không phải là người thay thế của ai hết. Y thật sự thích hắn, từng giờ từng khắc đều nghĩ cho hắn. Cố Kiến Thâm tiếp nhận chuyện mình không phải là con ruột của tiên đế rất nhanh, vô cùng nhanh. Đương nhiên, việc này liên quan rất nhiều đến sự chuẩn bị kỹ càng của Thẩm Thanh Huyền và Chu Tứ Lâm. Tốt xấu gì Thẩm Thanh Huyền cũng nắm quyền mười mấy năm, chỉ cần y nghiêm túc suy nghĩ thì kế hoạch sẽ cực kỳ kín kẽ. Cộng thêm Chu Tứ Lâm là bán tiên, tất nhiên hiệu quả làm việc cực kỳ cao. Bắt đầu từ Thái Y Viện, tiếp đó là người cũ của Tôn Thị, sau nữa lại chèn thêm nhũ mẫu kia. Để tăng độ chân thật, Thẩm Thanh Huyền bảo Chu Tứ Lâm tung tin cho Vệ Uyên trước, giả tâm của gã anh họ này lớn vô cùng. Chỉ là Cố Kiến Thâm lòng dạ sâu kín, lại được người dân ủng hộ yêu mến, cộng thêm tấm gương to lớn của Vệ Tuấn lúc trước, nên gã không dám gây ra bất cứ chuyện gì. Nhưng chuyện không phải con ruột mà bại lộ, chắc chắn gã sẽ rụt rịch ngóc đầu ngay. Đây là giang sơn của nhà họ Vệ, sao có thể để rơi vào tay người khác? Nếu gã có được chứng cứ xác thực, đảm bảo sẽ náo loạn đến lòng trời lỡ đất. Mồi nhữ lớn cỡ này, Vệ Uyên lập tức mắc câu, khổ sở vất vả tìm được nhũ mẫu kia. Kết quả là gã vừa tìm thấy người, ám vệ của Cố Kiến Thâm đã tóm luôn một mẻ, khống chế gã, nhũ mẫu cũng theo đó mà biến mất. Lần này Vệ Uyên cũng chẳng oan chút nào. Mặc dù là do Thẩm Thanh Huyền thả câu, nhưng bản thân gã phải muốn ăn thì mới cắn câu được. Nhờ vậy, Cố Kiến Thâm tin tưởng chẳng hề nghi ngờ. Có điều, để Cố Kiến Thâm chấp nhận mọi việc nhanh chóng đến như vậy, không thể không kể đến công sức của tiên đế và Tôn Thị. Dù có áp dụng quy chuẩn đạo đức đương thời, bậc cha mẹ như hai vị này quả thật hiếm thấy. Đặc biệt là người như Tôn Thị, từ đầu tới cuối đều căm hận, coi đứa con rút ruột đẻ ra như kẻ thù. Thật sự khiến người khác không thể hiểu nổi. Cố Kiến Thâm cũng vậy, hắn từng nghĩ bản thân mang vận xui, số mệnh không tốt nên mới không được cha mẹ yêu thương. Đây là khúc mắc đè nén trong đáy lòng hắn chưa từng được tháo gỡ. Đây cũng là nguyên nhân mấu chốt khiến hắn đánh mất lòng tin vào người khác, không thể nhìn thẳng vào chuyện tình cảm. Mà bây giờ, Thẩm Thanh Huyền cho hắn một khả năng mới, không phải là lỗi của người. Cha mẹ không yêu thương ngươi không phải vì ngươi không đủ tốt, mà vì bọn họ không phải cha mẹ ruột của ngươi. Đối với Cố Kiến Thâm mà nói, đây không phải là thuốc độc mà là thuốc giải, tháo gỡ mọi nút thắt không thể cởi bỏ trong chớp mắt. Vì vậy, hắn chấp nhận chuyện này rất nhanh. Vì không phải cha mẹ ruột, nên Tôn Thị mới đối xử với hắn như thế. Vì không phải cha mẹ ruột, nên tiên đế mới ghét bỏ hắn đến tận xương tủy. Không phải cha mẹ hắn không yêu hắn, mà vì bọn họ không phải là cha mẹ hắn. tháo gỡ khúc mắc đồng thời giúp hắn thấy Thẩm Thanh Huyền rõ hơn. Giờ đây hắn đã biết, Thẩm Thanh Huyền nắm được bí mật, nhưng chưa từng lợi dụng để làm bất kỳ điều gì. Hiển nhiên là y thật lòng với hắn. Có lẽ giống như Thẩm Thanh Huyền nói, ban đầu y muốn thân cận với hoàng đế nhỏ tuổi để mưu tính độc chiếm quyền lực. Nhưng về sau, khi nhược điểm này rơi vào tay y, y không những không tranh thủ thu quyền lực vào trong tay, mà còn ra sức che giấu. Nó chứng tỏ điều gì? Thể hiện điều gì? Tần Thanh yêu hắn. Y thật sự yêu hắn. Vậy nên tất cả đều là sự thật. Toàn bộ đều là sự thật. Thì ra khát vọng mà hắn mong cầu lại ở gần trước mắt. Nhưng mà, hắn lại làm tổn thương y. Cô Kiến Thầm như bị giằng xé giữa băng và lửa. Một bên là nhiệt huyết cuồn cuộn sôi trào. Một bên là nhũ băng lạnh lẽo, nhiệt huyết khiến hắn sống lại. Nhũ băng đâm hắn sa xuống địa ngục. Hắn chỉ hy vọng mình vẫn tới kịp. Cô Kiến Thầm đẩy cửa tiến vào, bước vài bước đến bên giường. Nhìn tấm lưng gầy yếu lẻ loi kia, ngay cả hít thở cũng khiến lồng ngực hắn tắc nghẹn. Hắn nhỏ giọng gọi y. Thẩm Thanh Huyền chậm chậm tỉnh giấc. Khi nhìn thấy hắn, trong mắt y ngập tràn tình yêu. Nhưng rất nhanh, dường như y nhớ ra điều gì đó, ánh mắt lại trở nên trống rỗng. Cô Kiến Thâm nhìn thấy hết. Hắn đã hiểu rõ thế nào là cảm giác chân chính hối hận. Hắn làm tổn thương y đến thế, rõ ràng là y yêu hắn như vậy, thế mà hắn lại đẩy y đi thật xa. Nghĩ lại những lời mình đã nói, nhớ tới hiểu lầm của mình đối với y, Cố Kiến Thâm khàn giọng nói, xin lỗi. Thẩm Thanh Huyền ngừng lại một chút, rồi chợt vật muốn ngồi dậy. Vâng phi. Cố Kiến Thâm vội vàng đỡ y, đau lòng nói, ta biết cả rồi. Ngươi không cần lo lắng. Ngươi! Thẩm Thanh Huyền sửng sốt, trong mắt đầy vẻ nôn nóng, nói năng lộn xộn. Ngươi biết hết cái gì? Ngươi đừng tin gã. Gã nói bậy thôi. Gã! Ta rất vui. Cố Kiến Thâm cầm tay y, hết sức dịu dàng, quyến luyến. Biết mình không phải con của bọn họ, ta rất vui. Thẩm Thanh Huyền tỏ vẻ kinh hoảng, vội nói. Người không phải là con của ai, người chính là con của bọn họ, người là con của tiên đế và thái hậu, đại vệ chỉ có duy nhất người là... Chưa nói hết câu, y đã bắt đầu ho. Cố Kiến Thâm vỗ nhẹ lưng y, giúp y bình tĩnh lại, an ủi. Người đừng gấp, ta không sao, giờ không ai có thể làm hại được ta, có là con của bọn họ hay không, cũng không ai làm hại được ta. Thẩm Thanh Huyền mất một lúc lâu để bình phục. Y ngẩng đầu, khuôn mặt trắng nhợt nhìn hắn. Ngươi thật sự biết hết rồi. Giọng nói của Cố Kiến Thâm rất đổi ôn hòa, tựa như sợ dọa đến y. Ừ, ta biết cả rồi. Thẩm Thanh Huyền kinh ngạc nhìn hắn, trong mắt toàn là lo âu. Ngươi! Lòng Cố Kiến Thâm vô cùng mềm mại, êm ái. Giống như có một đám mây lớn tràn vào trong khoang ngực, mang tới dịu dàng và tốt đẹp vô biên. Hắn ôm lấy y, nói, bọn họ đối xử không tốt với ta, bọn họ không yêu thương ta. Bây giờ, cuối cùng ta đã hiểu được nguyên nhân. Nguyên nhân này đã giải phóng khúc mắc trong lòng hắn. Thẩm Thanh Huyền ngẩng đầu, đôi môi khô nẻ khẽ nhếch, lời nói ngập tràn âu lo. Nhưng như thế, ngươi sẽ không có cha mẹ. Cha mẹ ruột của ngươi đã sớm bị Tôn Thị diệt khẩu, không điều tra ra tung tích từ lâu rồi. Nhưng mà... Khóe miệng Cố Kiến Thâm cong lên, lộ ra nụ cười mê hồn nhất, mà cũng chân thành nhất trong cuộc đời hắn. Ta có người. Hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Liên Hoa ca ca, ta có người rồi mà. Cha mẹ mang tới cho hắn vô số tổn thương và khinh miệt. Người chân chính đem lại ấm áp cho hắn chỉ có y. Giờ đây, hắn đã biết mình không phải là con ruột của tiên đế. Mặc dù vĩnh viễn mất đi cha mẹ, nhưng lại có được y. Cuối cùng, hắn cũng biết, 20 năm tưởng chừng cô độc lẻ loi ấy, hắn không chỉ có một mình. Hắn gặp được Liên Hoa ca ca của hắn, y dạy cho hắn đạo lý nho giáo, dạy hắn trị quốc, dạy hắn đối nhân xử thế, dạy hắn rèn luyện thân thể, cuối cùng còn dạy hắn thế nào là yêu. Cố Kiến Thâm hôn y, giọng nói đầy vẻ mãn nguyện. Đời này có ngươi là đủ rồi. Quốc sư của hắn, A Thành của hắn, Liên Hoa ca ca của hắn, tình yêu chân thành đời này của hắn. Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn, trong đôi mắt trống rỗng đột nhiên tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Y nhếch môi, cười theo. Bệ hạ! Cố Kiến Thâm nhìn y, Thẩm Thanh Huyền chậm rãi nói. Ta rất vui vì gặp được ngươi, rất vui được bầu bạn với ngươi hơn 10 năm. Cố Kiến Thâm hồn ngón tay y. Về sau, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, sẽ mãi mãi bên nhau. Trong mắt Thẩm Thanh Huyền thoáng chút bi thương, nhưng vẫn sáng ngời như trước. Y gật đầu nói. Sẽ mãi mãi, chúng ta sẽ mãi mãi. Y ngừng lại, tựa đầu lên vai hắn, như thể cực kỳ mệt mỏi, nặng nề thiếp đi. Cổ Kiến Thâm ôm lấy y, ôm lấy bảo bối cả đời hắn, dịu dàng hôn lên phần trán đang dần lạnh đi của y. Bên ngoài, trời bắt đầu đổ mưa như thể khóc than. Cơn mưa tầm tã ào ào trút xuống. Cố Kiến Thâm cẩn thận ôm lấy thi thể lạnh cứng của y. Hắn cảm nhận được sự ấm áp trước nay chưa từng có, như được ở trong căn phòng với bếp lửa đang cháy, bừng bát nước ấm ấm, nhiệt độ truyền khắp cơ thể. Thật tốt, dù chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, hắn cũng đã có được sự quan tâm và tình yêu chỉ thuộc về riêng mình hắn, mà hắn vẫn luôn khát cầu. Đáng tiếc là ánh sáng của đốm lửa chỉ lóe lên trong phút chốc rồi lại lụi tàn. Đằng sau sẽ là bóng đêm thâm sâu lạnh giá, cô tịch, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Thẩm Thanh Huyền quay về núi Vạn Tú, nhiệm vụ thứ 25 trên ngọc giản của y. Khiến Cố Kiến Thâm thích người thêm lần nữa, cuối cùng cũng biến thành màu xám nhạt. Hết chương 73. Các bạn vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.